Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3554. Chương 3554. Đả động. Kim Lâm nghe xong câu nói này sau đó sửng sốt một chút. Đây là mình muốn đáp án sao? Kỳ thật chính nàng cũng không phải quá rõ ràng. Phát sinh chuyện này để nàng tâm cảnh đại loạn. Nói thật ra trong lòng mình cũng còn không có vuốt rõ ràng. Nàng chỉ nghĩ nghe một chút Tôn Kính Hoành có thể nói thứ gì. Hoặc là nói đối mặt loại tình huống này có thể vì chính mình làm cái gì. Mà Tôn Kính Hoành một câu kia Lâm Nhi, xác thực cũng làm cho Kim Lâm trong lòng mềm nhũn. Bạch Vũ Triết là cảm thấy đại đa số nữ hài tử đều thích nghe chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Đối với mình xưng hô lộ ra thân mật một chút, Tôn Kính Hoành cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cứ như vậy gọi. Kết quả Kim Lâm sau khi nghe, trong lòng kia hốt hoảng cảm xúc xác thực giảm bớt rất nhiều. Cảm thấy một loại ngọt ngào, không khỏi nhớ tới vừa rồi tỉnh táo lại trong nháy mắt đó. Chính mình rúc vào cái này rộng lớn giải thích trong lồng ngực. Còn có, tại mê thất quá trình bên trong, kỳ thật cũng là có thể hồi tưởng lại, thậm chí có thể ghi nhớ một bộ phận cảm thụ. Sau này ta khẳng định sẽ hào hào đối đãi ngươi, vô luận chuyện gì phát sinh, mãi mãi cũng không rời đi ngươi. Lâm Nhi, đáp ứng ta được không? Tôn Kính Hoành gặp Kim Lâm mặc dù không có quay đầu, nhưng cảm giác tựa hồ không có vừa rồi như vậy băng lãnh. Vội vàng nói tiếp, đây cũng là Bạch Vũ Triết dạy cho hắn. Cũng không phải là hắn thật đần như vậy, đơn giản như vậy ngữ cũng không nghĩ ra, mà là thực tế là tâm loạn a, mà lại phương diện này xác thực cũng là sơ ca. Không biết cái gì nên nói không nên nói. Ngươi là Tử Tiêu cung người, mà phụ thân ta là Kim Xuyên kiếm tông tông chủ. Hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Kim Xuyên rốt cục nói chuyện, ngữ khí cũng không giống vừa rồi như vậy băng lãnh. Mặc dù nàng lời này nhìn như không đáp ứng, nhưng trên thực tế chính nàng đã không kháng cự, mà nàng nói cũng đúng sự thật. Kim Xuyên kiếm tông cùng Tử Tiêu cung khúc mắc không tính quá sâu. Nhưng để Kim Vực Phong đem mình nữ nhi gả cho một cái Tử Tiêu cung đệ tử, vậy làm sao khả năng? Kim Lâm đem cái này nan đề nói ra. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm, là hy vọng Tôn Kính Hoành có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn, mà Tôn Kính Hoành sau khi nghe thật sâu sầu lo. Vấn đề này lúc trước hắn liền đã cân nhắc qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Dùng năng lực của hắn, làm sao có thể để Kim Vực Phong đáp ứng? Bất quá loại tình huống này hắn cũng không cần Bạch Vũ Triết giáo. Dù sao nguyên bản là người rất thông minh, thế là hắn kiên định nói ra, ta hiện tại mặc dù còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp để người phụ thân đáp ứng việc hôn sự này, nhưng là vô luận như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Gặp được lớn hơn nữa quấy nhiễu, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân ngươi. Tôn Kính Hoành câu nói này nói phi thường có thành ý, ngữ khí cũng phi thường kiên định, nói chém đinh chặt sắt. Kim Lâm kỳ thật rất tâm động, nhưng là nàng cũng hiểu rất rõ cha mình tính nết, bình thường đối với mình vô cùng tốt. Điểm này không cần hoài nghi, đối Tử Tiêu cung thành kiến không tính quá nghiêm trọng, nhưng là để hắn đem nữ nhi của mình gả cho Tử Tiêu cung đệ tử, đây tuyệt đối là khó như lên trời sự tình. Nàng không nghi ngờ Tôn Kính Hoành, nhưng là nàng là thật cảm thấy cái này độ khó quá cao, nàng không khỏi lo lắng Tôn Kính Hoành cuộc sống sau này sẽ rất không dễ chịu, áp lực sẽ rất lớn. Thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp bị phụ thân của mình cho truy sát. Kim Lâm do dự một chút, mở miệng nói ra, ta, kỳ thật ta đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Sự tình đã phát sinh liền đã không thể vãn hồi. Nhưng nếu như muốn phụ thân ta đáp ứng, khả năng quá thấp, chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ hỗ trợ nghĩ biện pháp. phụ thân ngươi lại như thế nào? Có ít thứ tốt khả năng cũng vô pháp cự tuyệt. Lúc này, Bạch Vũ Triết vừa vặn mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ bên ngoài tiến đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN